Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, Sự Ra Có Nguyên Nhân, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 818, Sự Ra Có Nguyên Nhân Như Vậy Biện Pháp. Càng dễ dàng làm người tin tưởng, thịnh nộ Diệp Tấn Hoàn tìm Long Diệp Thiên tính sổ chung quanh thị vệ nhìn. Ai cũng không dám tiến lên khuyên can, sự ra có nguyên nhân, Nam Cung Vân Duệ đơn giản trả lời. Lại đem Diệp Tấn Hoàn một chân đá văng ra, đến lúc này vừa đi, hai người tựa như ở trước công chúng đánh một trận, cách đó không xa một mạt hư ảnh chậm rãi phiêu. Đi, đế đô ngoại 100 dặm chỗ Hắc Nguyệt núi non. Gió lạnh âm trầm, không khí cực kỳ khủng bố, một mặt nữ tử hư ảo thân ảnh cấp tốc ở đen nhánh như mực trong sơn động. Phi hành, khi đó có khi vô thân ảnh chỉ cần liếc mắt một cái. Khiến cho người sờn tóc gáy, dần dần, phương xa xuất hiện sáng ngời đêm linh thạch quang mang. Ở đêm linh thạch quang mang hạ, hư ảnh có vẻ càng thêm rõ ràng, này hư ảnh đúng là Thẩm Tĩnh Di. Nàng nhanh chóng mà bay tới sáng ngời trong sơn động, nàng cũng không phải chân chính Thẩm Tĩnh Di, mà là Thẩm Tĩnh Di sau khi chết, linh hồn của nàng tìm được một cái thích hợp thân thể. Nàng vẫn luôn là ma cung người, nghe được nam nữ phiên vân phúc vũ thanh âm. Nàng đáy mắt giận dữ, nàng la lớn, cung chủ, cung phi, A Tĩnh cầu kiến, Nhan Mộng Thư cùng cung chủ sự tình. Nàng là biết đến, nàng đáy lòng thực hâm mộ Nhan Mộng Thư, có thể ma hóa thành vì cung chủ cung phi, nàng từ nhỏ liền đi theo Lận Ngàn Đêm bên người, Lận Ngàn Đêm cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, lan. Bên trong truyền đến một tiếng nam tử tiếng giống giận, Thẩm Tĩnh Di hư ảnh nhanh chóng mà run lên. Một chút có Nhan Mộng Thư, chỉ nghĩ cá nước thân mật, liền chính sự đều quên mất sao. Nàng lạnh lùng cười, lại không chút để ý nói. Cung chủ, Nam Cung Vân Tịch đã chết, đột nhiên, bên trong thanh âm nhỏ rất nhiều, chỉ chốc lát, liền nghe được tất tất xuất xuất mặc quần áo thanh âm, Thẩm Tĩnh Di lạnh lùng cười. Đáy mắt xẹt qua một mặt đắc ý, nàng còn tưởng rằng, cung chủ liền loại chuyện này đều không để bụng đâu, tiến vào. Lận Ngàn Đêm trong thanh âm hỗn loạn một cổ lửa giận, ở thời khắc mấu chốt bị đánh gãy. Lận Ngàn Đêm tức giận đến muốn giết người, nhưng A Tĩnh mang về tới tin tức, làm hắn tức giận tiêu không ít. A Tĩnh chậm rãi phiêu đi vào. Nhìn hỗn độn giường, nàng nhìn Nhan Mộng Thư đáy mắt xẹt qua một mạt châm chọc. Còn không phải là ỷ vào lớn lên có vài phần tư sắc, mới có thể trở thành cung chủ cung phi sao? Lận Ngàn Đêm đã tìm được rồi thích hợp thân thể, tối nay chính là thử một lần hắn này phó thân hình. Kết quả làm hắn thực vừa lòng, Lận Ngàn Đêm kia một đôi thon dài mà âm hiểm mắt, toát ra lạnh nhạt thần sắc, đáy mắt tức giận chưa tiêu. Hắn đối với chính mình lãnh khóc nội tâm không hề che giấu chi ý. Nhan Mộng Thư sắc mặt ửng đỏ, tóc đen như thác nước rơi rụng ở trước ngực, vô lực dựa vào Lận Ngàn Đêm trong lòng ngực. Mị nhãn mê ly liếc mắt một cái A Tĩnh, Lận Ngàn Đêm nhìn nàng vũ mị bộ dáng. Nháy mắt tâm thần nhộn nhạo, ôm lấy Nhan Mộng Thư bên hông tay cũng khẩn vài phần, ngước mắt. Nhìn A Tĩnh hư ảnh, hắn ánh mắt hơi rùng mình, hỏi, A Tĩnh, chuyện như thế nào, ngươi thân thể đâu? A Tĩnh chua xót cười, nói, Nam Cung Vân Tịch đã chết, bị Ninh Phong cấp Sở Yên Vui độc dược độc chết. Long Diệp Thiên dưới cơn thịnh nộ, đem Sở Yên Vui, còn có tứ đại thế gia người, phàm là ma cung người đều cấp giết chết, Nam Cung Vân Hạo cũng trúng cung chủ độc, loại này độc là giải không được, 5 ngày lúc sau, Nam Cung Vân Hạo cũng sẽ trở thành chúng ta người. Nhan Mộng Thư vừa nghe Nam Cung Vân Tịch thật sự đã chết, kia mê ly đôi mắt nháy mắt trở nên thần thái phi dương. Hỏi, Nam Cung Vân Tịch thật sự đã chết, A Tĩnh không có xem Nhan Mộng Thư, nhìn như đạm nhiên trên mặt, một đôi ôm hận hai tròng mắt, xẹt qua một sợi vi diệu u quang, cũng là chợt lóe rồi biến mất, lệnh người khó có thể phát hiện, giọng nói của nàng nhẹ như phong. Cười nói, Không tôi, ta tận mắt nhìn thấy nàng chết. Ở ta tới nơi này phía trước, biển cả điện đã làm tăng nghi. Diệp Tấn Hoàn cùng Long Diệp Thiên vung tay đánh nhau. Toàn bộ đế đô đều truyền ồn ào huyên náo. Cung Phi nếu là không tin, có thể tự mình đi nhìn xem, A Tĩnh trong giọng nói. Không có chút nào cung kính, càng có rất nhiều châm chọc mỉa mai, Nhan Mộng Thư nghe ra. Giờ phút này cũng không có cùng nàng so đo, nàng giờ phút này hoàn toàn đắm chìm ở Nam Cung Vân Tịch đã chết vui sướng, lận ngàn đêm trong lòng. Kinh hãi, dùng như vậy nhiều người mệnh đổi lấy Nam Cung Vân Tịch chết. Đảo cũng là đáng giá, nhưng hắn trong lòng lại có chút không tin. Nam Cung Vân Tịch thủ đoạn cùng y thuật chính là công nhận. Thật sự liền như vậy dễ dàng đã chết sao? A Tĩnh, ngươi xác định, Nam Cung Vân Tịch thật sự đã chết. Nữ nhân này, thực giảo hoạt, chẳng những y thuật lợi hại, dùng độc cũng là cao thủ. Hơi không chú ý, chết chính là người khác, nhìn đến lận ngàn đêm không tin chính mình. Thẩm Tĩnh Di đáy lòng hơi hơi phát lạnh, nàng lạnh lùng cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn lận ngàn đêm. Cung chủ nếu là không tin, có thể tự mình đi biển cả điện nhìn xem, lấy Long Diệp Thiên tính cách, sẽ lấy chuyện như vậy nói giỡn sao? Lận ngàn đêm ánh mắt nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái. A Tĩnh đối hắn trung thành và tận tâm, hắn biết A Tĩnh sẽ không lừa hắn. Hắn sợ chính là, A Tĩnh nhìn đến đều là biểu hiện giả dối, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên. Hắn chưa bao giờ coi khinh quá, Nhan Mộng Thư mắt đẹp nhẹ nhàng lóe lóe, ôn nhu nói, đêm, ta có một cái biện pháp Nga. Lận ngàn đêm cúi đầu nhìn trong lòng ngực nhân nhi, nhẹ nhàng vuốt ve nàng vẫn cứ hồng nhuận dung nhan, thanh âm cũng ám ếch vài phần. Thư nhi, ngươi mau nói, ngươi có cái gì biện pháp? Hai người khanh khanh ta ta bộ dáng làm A Tĩnh sắc mặt lạnh vài phần. Đem ánh mắt nhìn về phía trong thạch động vật trang trí thượng, Nhan Mộng Thư liếc liếc mắt một cái. A Tĩnh sắc mặt, biết nàng thích lận ngàn đêm, nàng ngước mắt, ôn nhu đôi mắt cười nhìn hắn. Cười nói, làm Hàn Ngọc Yên đi. Vân Đằng Phong trời sinh tính thiện lương. Hàn Ngọc Yên trở về. Hàn Ngọc Yên liền sẽ trở lại Vân Đằng Phong bên người. Hàn Ngọc Yên chỉ cần trang một trang đáng thương, liền có thể được đến Vân Đằng Phong tha thứ. Như vậy nàng là có thể gần gũi trợ giúp chúng ta tìm hiểu tin tức, vẫn là xác định Nam Cung Vân Tịch đã chết muốn hảo, không có tận mắt nhìn thấy. Nàng trong lòng cũng có chút không thể tin được, lận ngàn đêm vừa nghe. Cúi đầu, nhanh chóng mà ở nàng môi đỏ thượng mổ một chút, cười nói, Thư Nhi, người biện pháp này thực hảo. Nhưng nếu là Hàn Ngọc Yên không dựa theo chúng ta nói đi làm đâu? Hàn Ngọc Yên tuy rằng đã bị ma hóa, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ cảm giác Hàn Ngọc Yên sẽ không thiệt tình trợ giúp ma cung, nàng. Chính là ở không tình nguyện dưới tình huống bị ma hóa, Nhan Mộng Thư nhợt nhạt cười. Nhu Mỹ tươi cười làm lận ngàn đêm dài thúy đáy mắt lại thâm vài phần, nàng nhẹ nhàng chớp một chút. Mặt mày, ánh mắt nhìn về phía cửa động. Đáy mắt lập lòe độc quang, nhu uyển mà mở miệng, này còn không đơn giản sao? Vân Đằng Phong chính là Hàn Ngọc Yên mệnh, chúng ta dùng Vân Đằng Phong mệnh uy hiếp nàng, nàng giống nhau sẽ ngoan ngoãn cho chúng ta bán mạng. Hàn Ngọc Yên tư duy đơn thuần, lỗ tai lại mềm, thực hảo hống, nàng đối Hàn Ngọc Yên rõ như lòng bàn tay. Mới có thể đem Hàn Ngọc Yên ăn gắt gao, lận ngàn đêm nhẹ nhàng chậm chạp cười. Thanh âm là xưa nay chưa từng có ôn nhu, Thư Nhi, liền như thế làm, Nhan Mộng Thư gật đầu cười cười, không có đang nói chuyện, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Nàng có thể tĩnh hạ tâm tới, tựa như một cái người ngoài cuộc giống nhau nhìn người khác chuyện xưa ở nàng đáy mắt hiện ra, Nam. Cung Vân Tịch thật sự đã chết, nàng cả đời này hận nhất nữ nhân đã chết, làm nàng như thế nào có thể không vui đâu. Hết chương.